buông ra con yêu sủng kia. Chương 678, Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả Thụ, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đang, vô ưu vô tả giống. Kim giáp phi long ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Thanh âm của nó không giống như trước kia như vậy hữu khí vô lực, mà chính là cho người ta trung khí mười phần cảm giác. Trước tiên, Lý Trường Sinh xem xét kim giáp phi long tư liệu, yêu tinh tên. Kim giáp phi long, trưởng thành kỳ, trung cấp dị thú, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Yêu tinh cảnh giới, thượng vị ba giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, cửu diện long thần, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh huyết mạch phản tổ trạng thái, chiến lực cực độ trượt, trạng thái uể oải suy sụp, vô cùng cho dễ chết yểu, cần đến vô vi bất trí chiếu cố, cũng thời khắc bổ sung lượng lớn năng lượng mới có thể hoàn thành phản tổ. Huyết mạch phản tổ thất bại, cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm. Lửa tại sinh sinh tạo hóa đan cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả song trọng tác dụng dưới. Kim giáp phi long không chỉ có trực tiếp khôi phục khỏe mạnh, càng là tiêu trừ tiên thiên không đủ ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, nó phẩm chất càng là thăng lên đến nửa bước sử thi. Bởi như vậy, kim giáp phi long thực lực trên diện rộng tăng lên, phản tổ tỷ lệ thất bại cũng đem trên diện rộng ngăn chặn. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, Lý Trường Sinh cùng kim giáp phi long nuôi dưỡng một hồi cảm tình. Lúc này, Khải Lan âm thanh vang lên, hoàn thành, tại tiểu quay chỉ huy dưới, yêu sủng nhóm tổng tính hoàn chỉnh lấy ra sinh mệnh chi thụ. Tại chỗ lưu lại một cái hố lớn. Viên cồn cồn ôm lấy sinh mệnh chi thụ, đưa nó chuyển qua một bên. Sinh mệnh chi thụ chừng hơn 100 mét độ cao, sợi rễ của nó so độ cao của nó còn muốn tới dài hơn. Dài nhất sợi rễ thậm chí vượt qua ngàn mét, cắm rễ tại sâu dưới lòng đất. Lý Trường Sinh đứng ở thế giới cây trước mặt, hai tay dùng lực nâng lên sinh mệnh chi thụ. Tuy nhiên sinh mệnh chi thụ rất nặng, nhưng Lý Trường Sinh hai tay chừng vạn quân lực, lại thêm sinh mệnh chi thụ cuối cùng không có có thành thục. Tự nhiên là tại Lý Trường Sinh trong phạm vi chịu đựng. Chỉ có chính mình ôm động tử vật, mới có thể bị để vào đương khang dây chuyền không gian. Mà vật còn sống thì không có hạn chế như thế. Tại tinh thần lực kích hoạt dưới, đương khang dây chuyền tản mát ra từng tia từng sợi hào quang. Ngay sau đó Lý Trường Sinh cùng sinh mệnh chi thụ bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh cùng sinh mệnh chi thụ xuất hiện tại đương khang dây chuyền trong không gian. Hắn đã sớm làm xong cấy ghép sinh mệnh chi thụ chuẩn bị. Đặc biệt để A Ngốc ở trong không gian van xin đào một cái hố to. Bởi như vậy, sinh mệnh chi thụ đặc thù công hiệu cũng có thể bức xạ càng lớn phạm vi. Để cái khác linh thực được lợi, Lý Trường Sinh ôm lấy sinh mệnh chi thụ đi vào ở vào trung tâm khu vực hố to biên giới. Trực tiếp đưa nó để vào trong hố lớn. Rất nhanh, tiểu quai, viên cồn cồn cùng A Ngốc cũng bị Lý Trường Sinh thu nhập đương khang dây chuyền trong không gian. Từ bọn họ tiến hành công tác cuối cùng, viên cồn cồn nắm lấy treo lơ lửng giữa trời sinh mệnh chi thụ. Cái hố to này đủ mấy trăm mét chiều sâu, đủ để xuống sinh mệnh chi thụ đại bộ phận sợi rễ. A Ngốc song chảo ấn trên mặt đất, trung tâm khu vực hố to chậm rãi thu nạp, cẩn thận vùi lấp sinh mệnh chi thụ sợi rễ. Cũng là ở thời điểm này, tiểu quay thi triển cam lâm chú, từng tia từng sợi dịch thể rơi xuống, tận khả năng đền bù sinh mệnh chi thụ hao tổn nguyên khí. Tại yêu sủng nhóm lúc làm việc, Lý Trường Sinh chỉ có thể ở một bên nhìn lấy. Hắn đứng tại một gốc mầm cây nhỏ trước mặt. Đây là một gốc chỉ có cao hơn một mét cây non. Hơi đặc biệt chính là, nó thân cành cùng lá cây đều là màu bạc, dường như toàn thân từ bạc chú tạo. Trừ cái đó ra, cây non cũng đang thỉnh thoảng lóe ra tinh mang. Hơn 3 tháng trước, Lý Trường Sinh từng tại chân bảo các tầng thứ 3 từng chiếm được một cái ẩn chứa nồng đậm tinh lực hạt giống. Cuối cùng dựng dục ra cái này gốc linh thực. Cái này gốc linh thực tên là Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả Thụ. Tuy nhiên không đạt được đỉnh cấp linh thực Phạm Chu, nhưng cũng là một gốc cực kỳ hiếm có cao cấp linh thực. Một năm có thể sinh ra 5 viên Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả. Tầm thường tinh thần quả liền thiên địa kỳ vật cấp đều không đạt tới. Mà Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả lại là thiên địa tinh túy cấp quả thực. Hiệu quả đại khái cùng tinh thần tinh hoa không sai biệt lắm. Đối với tu luyện tinh quang loại ngự yêu quyết Lý Trường Sinh tới nói. Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả đối tác dụng của hắn rất lớn. Có thể tiếp tục giảm bớt tinh thần lực thối luyện thời gian. Còn có thể mở ra càng nhiều huyền khiếu. Đồng thời đối phương người hữu hiệu, bất quá muốn các loại Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả thụ hoàn thành thành thục. Đồng dạng cần thời gian không ngắn, Lý Trường Sinh đoán chừng cần mấy chục năm dáng vẻ. Lý Trường Sinh chuẩn bị chờ lần sau lại đến cùng loại lưu ly tịnh thủy bảo vật. Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả thụ ưu tiên cấp biến là cao nhất. Trước đem nó đào tạo thành quen lại nói, mặt khác lưu ly tịnh thủy loại bảo vật này. Tuy nhiên có thể trên diện rộng giảm bớt linh thực trưởng thành chu kỳ. Nhưng đối với quả thực bồi dưỡng cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Bất quá lấy đương khang dây truyền không gian, cửu thiên tức nhưỡng, sinh mệnh chi thụ cùng tiểu quay cam lâm chú bồi dưỡng dưới. Đại Chu Thiên Tinh Thần Quả thụ bồi dưỡng quả thực chu kỳ tất nhiên sẽ bị trên diện rộng giảm bớt. Không dùng nửa năm liền có thể thành thục một nhóm. Đến mức quả thực cụ thể thành thục thời gian, còn phải xem đương khang dây truyền không gian công hiệu. Không bao lâu, Lý Trường Sinh an trí xong sinh mệnh chi thụ, lúc này mới cùng yêu sủng nhóm cùng rời đi đương khang dây truyền không gian. Chỉ có tiểu quay lưu tại nơi này chăm sóc linh thực, cùng bị cầm tù đế trước cùng tử tiêu báo lân thú. Đang quyết định đây hết thảy về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đi vào luyện khí thất. Chuẩn bị luyện chế thủy thuộc tính bán thần khí. Lần này cùng sở hữu 3 loại tài liệu luyện chế. Về số lượng không bằng trước 2 lần. Chất lượng phía trên lại là càng hơn một bậc. 3 loại tài liệu theo thứ tự là huyền vũ quy sát toái phiến. Ngũ trảo kim long ngón chân cùng ứng long vảy rồng. Không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thần thú trên người vật tài liệu. Cũng là số lượng quá ít điểm, trong đó, huyền vũ quy sát toái phiến cũng liền so vạc nước hơi lớn. Lấy huyền vũ kinh khủng thể tích, khối này vỏ rùa toái phiến thể tích rất có thể không đủ toàn bộ vỏ rùa một. Ngũ trảo kim long ngón chân cùng ứng long vảy rồng cũng là đồng dạng đạo lý. Nếu là nguyên toàn bộ đỉnh cấp thần thú thi thể. Lý Trường Sinh thậm chí có khả năng luyện chế ra thần khí. Cái này 3 loại đỉnh cấp thần thú, huyền vũ là thuần chính thủy hệ, ngũ trảo kim long là nước, kim, ứng long là nước, phong thuộc tính, 3 cái ở giữa tương đối phù hợp, luyện chế thành thủy trúc bán thần khí xác suất chừng 8-9 thành nhiều. Ngự yêu bách nghệ phần lớn cùng vận khí cùng một nhịp thở. Cho dù là luyện khí đại sư, cũng chỉ có thể nắm giữ đại khái phương hướng. Lại không cách nào báo trước bảo khí cụ thể công hiệu. Quan miện xí diễm điểu, phun lửa, luyện khí thất bên trong. Quan miện xí diễm điểu mở ra bén nhọn mỏ chim, phun ra một đoàn đỏ trắng giao nhau liệt diễm, rơi vào ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Ngọc long mộc vụ đỉnh cấp tốc vận chuyển, hiện ra một đầu dài hơn một trượng ngọc long, còn quấn đỉnh lô xoay chậm chậm. Đợi đến ngọc long mộc vụ đỉnh thêm nhiệt về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp đem 3 loại đỉnh cấp tài liệu toàn bộ đầu nhập đỉnh trong lò. Không có cách, bọn chúng điểm nóng chảy không kém nhiều. Trước tiên, Lý Trường Sinh vì quan miện xí diễm điểu ra chỉ có thể đốt tận bí pháp. Tăng cường quan miện xí diễm điểu hỏa diễm uy lực. Thu, một bên quang minh trọng đồng điểu vì quan miện xí diễm điểu ra chỉ ánh sáng cầu phúc. Hoặc nhiều hoặc ít tăng cường quan miện xí diễm điểu hỏa diễm uy lực. Đến mức quan miện xí diễm điểu nóng rực mặt trời gay gắt đặc tính. Đồng dạng đã sớm ngưng tụ xong thành, một cái hỏa cầu thật lớn treo ở luyện khí thất dưới xà nhà mới. Tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, tuy nhiên luyện khí thất có thật tốt giải nhiệt công năng. Nhưng hỏa cầu khổng lồ tán phát nhiệt lượng thực sự quá cao. Làm đến toàn bộ luyện khí thất giống như hỏa lô đồng dạng. Bất quá Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân kháng nhiệt năng lực viễn siêu thường nhân. Ngược lại cũng không đến mức bởi vì điểm ấy nhiệt độ lùi bước. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh tiện tay đem một khỏa hỏa tinh thạch đầu nhập ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Trong chốc lát, đỏ trắng giao nhau liệt diễm trong nháy mắt bạo liệt lên. Nhiệt độ lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, ngọc long mộc vụ đỉnh bên trong. Đỏ trắng giao nhau hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt lấy ba loại đỉnh cấp thủy hệ bảo tài. Tại sau khi làm xong, Lý Trường Sinh lập tức lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục hao tổn tinh thần lực. Tận khả năng bảo trì trạng thái tốt nhất, cũng đã vượt qua 2 phút đồng hồ thời gian. Ứng long vảy rồng dẫn đầu hòa tan, theo sát phía sau là ngũ trảo kim long ngón chân, cả hai hóa thành chất lỏng màu vàng óng. Đợi đến phút thứ 3, huyền vũ quy sát toái phiến cũng đi vào theo gót, hóa ra trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu xanh lam. Lại qua 2 phút đồng hồ thời gian, 3 loại đỉnh cấp tài liệu rốt cục hoàn toàn hòa tan, hóa thành một đoàn phân biệt rõ ràng dịch thể. Lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa vì quan miệng xí diễm điểu ra chi đốt hết bí pháp. Ngay sau đó lần nữa hướng đỉnh lô đầu nhập một khối hỏa tinh thạch. Tăng cường hỏa lực thối luyện tạp chất, đại lượng giống như yên lam tạp chất bị bỏ đi ra. Tài liệu hóa thành dịch thể cũng tại dần dần rút lại. Bọn họ dù sao đến từ đỉnh cấp thần thú trên người bảo tài. Ẩn chứa tạp chí không nhiều. Cũng liền xài 10 phút đồng hồ thời gian, thì không cách nào lại thối luyện ra cấp độ càng sâu tạp chí. Nhất định phải có cao hơn nhiệt độ mới được, đây là một đoàn thùng nước lớn chất lỏng màu vàng sậm. Nhìn lấy cái này đoàn dịch thể, Lý Trường Sinh 10 ngón tung bay, ngưng tụ ra vô số vặn vẹo phức tạp bạc chữ triện. Điên cuồng tràn vào chất lỏng màu vàng sậm bên trong, lần này. Lý Trường Sinh tổng cộng duy trì 5 lần, so với lần trước lại có tiến bộ, đây là bởi vì tinh thần lực của hắn biến đến càng thêm hùng hồn quan hệ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lần nữa kết động ấn quyết, ngưng, Lý Trường Sinh nhẹ chá một tiếng, một đạo quang hoa thẳng tắp xông vào chất lỏng màu vàng sậm bên trong. Chất lỏng màu vàng sậm tựa như hóa thành con quay một dạng. Quay tròn xoay tròn có thể lên. Phía trên không ngừng hiện lên lấy ngàn mà tính bạc chữ triện. Bỏ ra hơn 2 phút đồng hồ thời gian, tại Lý Trường Sinh trưởng khống dưới. Chất lỏng màu vàng sậm triệt để ngưng thực lên, hóa thành một khối ám kim sắc mâm tròn. Tại mâm tròn phía trên hiện lên đại lượng đường vân, mơ hồ có thể thấy được một cái bát quái đồ án. Ngay tại ám kim sắc mâm tròn thành hình nháy mắt, bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Khắp nơi càng là kịch liệt chấn động một cái, liên lụy ngàn dặm phạm vi, Lý Trường Sinh biểu lộ chưa biến, cũng không thế nào cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng là ở thời điểm này, ám kim sắc mâm tròn bỗng nhiên tản mát ra nồng đậm cùng cực hào quang. Hóa vì một con huyền vũ hư ảnh, tại cái này ba loại trong tài liệu, huyền vũ quy sát toái phiến chiếm cứ tỷ lệ lớn nhất. So mặt khác cả hai cùng nhau còn nhiều. Xuất hiện huyền vũ hư ảnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Răng rác, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, ngọc long mộc vụ đỉnh bỗng nhiên xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Tại Lý Trường Sinh kinh ngạc bên trong mang theo thịt đau dưới ánh mắt. Ngọc long mộc vụ đỉnh phía trên vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng ầm vang phát sinh phá nát, cách trương.